Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Ngươi muốn hiện tại gặp tộc trưởng sao? Trễ một chút, ngoài cửa sổ thiên ngầm hạ đến, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, Tề Tiểu Quả theo trên giường đi xuống dưới, thải thượng dép lê, nhìn đối diện trên giường, mặt hướng vách tường đưa lưng về phía bên ngoài vẫn không nhúc nhích sườn nằm dụ tranh. Nàng đi qua chạc chạc nàng phía sau lưng, không xác định nàng có hay không ngủ, nhẹ giọng hỏi, hơn 6 giờ, muốn đi ăn cơm chiều sao? Ta nghĩ ăn ma lạt năng, mặt khác hai cái nhất lăn lông lóc theo trên giường đứng lên. Giơ lên tủ đáp lời muốn cùng đi, dụ tranh thân mình giật giật, phiên cái thân mặt hướng ra ngoài một bên, gãi gãi bị phát sao tảo có chút ngứa mặt, mơ mơ màng màng nói cái tự. Đi, nàng chống thân mình ngồi dậy, hai tay nắm bắt áo ngủ vạt áo chuẩn bị cởi ra. Đổi một bộ có thể ra ngoài gặp người quần áo. Di động tiếng chuông giờ phút này bỗng nhiên vang. Dụ tranh nới tay, cuốn lên vạt áo tự nhiên cúi hạ xuống. Nàng lấy ra bên gối di động xem liếc mắt một cái. Điện báo biểu hiện là Chu Mộ Quân. Tính thời gian, lúc này điểm hắn không sai biệt lắm vừa khéo xuống máy bay. Huy, dụ tranh chuyển được, thủ ô ở bên miệng nhỏ giọng nói, ngươi đến, bên kia truyền đến ồn ào thanh âm, cùng với tiếng bước chân, Chu Mộ Quân đi mấy bước, cuối cùng thanh tịnh điểm, vừa xuống máy bay, trong phòng ngủ còn lại ba người thu thập xong. Cho nhau xử cái ánh mắt, ra phòng ngủ, đến bên ngoài phòng khách đám người, dụ tranh, Nga Thanh, ta đã biết nàng cảm xúc không làm gì tăng vọt. Chu Mộ Quân nghe ra đến đây, bước chân lược hơi dừng một chút, như thế nào, không có gì, dụ tranh che giấu tính ngáp một cái. Vừa tỉnh ngủ, chuẩn bị đi canteen ăn cơm, Chu Mộ Quân bên kia tựa hồ là có người tới đón hắn. Vang lên cửa xe kéo ra thanh âm, sau đó một người tuổi còn trẻ nam nhân cúi đầu hoán thanh Chu Tổng. Dụ tranh mím mím môi, không nói, ta đi trước ăn cơm. Các nàng đang đợi ta, Chu Mộ Quân trầm mặc vài giây. Chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, ngước mắt lườm liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh xe thư ký. Loan thân ngồi vào trong xe, cửa xe, phanh, một tiếng bị quan thượng, không được đến của hắn hồi phục, dụ tranh liền không cắt đứt điện thoại, cắn môi dưới muốn nói lại thôi. Nàng dựa vào tường tọa, một chân duỗi thẳng, một chân khuất đứng lên. Cầm để ở trên đầu gối, đến cùng không nhịn xuống nội tâm điên cuồng kêu gào hảo kỳ. Chu Mộ Quân, nàng hô tên của hắn, lại không tiếp tục nói. Chu Mộ Quân cũng không cấp, giọng mũi lý ân, một tiếng, tĩnh tĩnh chờ đợi của nàng câu dưới. Dụ tranh triệt để không nhẫn nại, người này sao lại thế này a? Đều không biết bộc trực theo khoan kháng cự theo nghiêm sao? Nhất định phải đợi nàng chọn phá hắn mới bằng lòng theo thực đưa tới sao? Còn có hay không một điểm thân là bạn trai tự giác tính? Thân cận yến, ngươi đều có bạn gái ngươi tướng cái dám thân. Muốn hay không cho ngươi làm cái tuyển phi yến? Mời đến mười mấy hai mươi vài cái hoàn phỉ yến gầy đại mỹ nữ xếp đứng. Nhường lão ra ngài lần lượt từng cái chọn lựa. Đã ngoài, tất cả đều là dụ tranh trong lòng kêu gọi. Từ phát sinh lần trước đem Chu Ánh Tuyết lầm cho rằng là theo Chu Mộ Quân ái muội không rõ nữ nhân. Xấu hổ sự, dụ tranh sẽ không rất dám ở sự tình không làm rõ ràng phía trước liền lung tung ghen tức giận. Nàng ánh mắt nhất bế, chống đỡ ra một cỗ bất cứ giá nào tư thế. Mẹ ngươi, có phải không phải cho ngươi an bày thân cận yến, Chu Mộ Quân có trong nháy mắt lỗi kinh ngạc. Lập tức phản ứng đi lại. Ngươi nghe ai nói, nghe hắn cái này khí, thì phải là xác thực, dụ tranh vốn cho là có khả năng là Chu Ánh Tuyết tin tức có lầm, hoặc là khác cái gì hiểu lầm, hay hắn suy nghĩ một đống lấy cớ, nguyên lai đây là thật sự, Chu Mộ Quân ngươi mới là xong đời. Dụ tranh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra đi, tận lực duy trì tâm bình khí hòa, tránh cho nhất mở miệng chính là một đoạn phóng pháo dường như nổ mạnh. Ngươi không giải thích giải thích, Chu Mộ Quân thanh âm thanh nhuận, không có một chút lặn lội đường xa mỏi mệt cảm, buồn cười nói, ngươi lời mới vừa nói xoay xoay vặn vặn ngữ khí liền vì này. Dụ Tranh, cái gì tên là nàng nói chuyện xoay xoay vặn vặn ngữ khí? Nàng hiện tại thật lý trí tốt sao? Rất lớn trợn trừng mắt, dù sao Chu Mộ Quân ở bên kia cũng nhìn không tới. Chu Mộ Quân phun xả giận, thủ chống tại cửa sổ xe ven, xem ngoài cửa sổ một đường bay nhanh xẹt qua cảnh vật. Ngươi nói một chút, ngươi đừng xoay không kỳ quái. Tưởng biết cái gì sớm hỏi ta không phải được, dùng hết sư giáo dục tiểu bằng hữu miệng giáo dục. Hoàn tiểu cô nương, hắn thấp khụ một tiếng, dây biến đứng đắn, thân cận yến chuyện mẹ ta phía trước đề cập qua. Ta cấp cự tuyệt, nàng khả năng có chút không cam lòng, gần nhất nơi nơi đãi ta đâu. Bất quá Hoắc tổng người kia làm việc có nguyên tắc, phía ta bên này không gật đầu, nàng là sẽ không sằng bậy. Ngươi có thể đem tâm phóng trong bụng này giải thích có thể cấp mãn phân. Dụ Tranh trong lòng nghẹn một cỗ khí nhi nháy mắt tựa như chất phá khí cầu. Toàn tả đi ra ngoài, không còn một mảnh, Chu Mộ Quân lại bắt đầu cùng nàng tính sổ. Ta cũng không giống người nào đó, nói đi xem mắt liền thật sự đi xem mắt ta, Dụ Tranh bị ngăn chặn. Nâng tay sờ sờ trán của bản thân, nhỏ giọng biện dài. Ta đó là bị lừa đi, Chu Mộ Quân cũng không phải thật nghĩ rằng cùng nàng so đo. Đề tài này liền như vậy yết qua, ngay tại Dụ Tranh chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm. Hắn bỗng nhiên nói, Tranh Tranh, ta rất vui vẻ, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, so với không nói hai lời trực tiếp trốn chạy, ngươi lần này tiến bộ, ít nhất hiểu được nói với ta một tiếng. Mà không là một người trốn tránh miên man suy nghĩ, hắn nói một chuỗi dài nói. Âm cuối hàm chứa cười, mồm mép hướng đến lưu loát Dụ Tranh bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Không biết thế nào đáp lời, Chu Mộ Quân lầm bầm lầu bầu thông thường, cũng không quản bên kia nữ hài tử đang nghĩ cái gì. Kỳ thực có một biện pháp, có thể triệt để ngăn chặn Hoắc tổng lại cho ta an bày cái gì loạn thất bát tao thân cận yến biện. Pháp gì, thì phải là nói cho nàng ta có bạn gái, Chu Mộ Quân ngón tay quét hạ Thái Dương. Cười nói, bất quá lấy Hoắc tổng tính cách, nàng khẳng định sẽ tưởng tận biện pháp gặp ngươi một mặt, hắn tiếng cười lớn một điểm. Tranh Tranh, ngươi muốn hiện tại gặp tộc trưởng sao? Phía trước lái xe tiểu vương thư ký liếc mắt kính chiếu hậu. Trong lòng nằm cái tao. Nguyên lai cao lãnh nhạt nhẽo như vậy tiểu Chu tổng cùng bạn gái nấu cháo điện thoại có thể chán. Ngán như vậy, trên người hắn nổi da gà nổi lên ba tầng. Nghe xong Chu Mộ Quân lời nói, Dụ Tranh trong lòng lột bột một chút, bị dọa đến, gặp tộc trưởng, theo Chu Ánh Tuyết cùng Chu Mộ Quân một ngụ một cái, Hoắc tổng đến xem. Hoắc hành tích ở hàng ngày trong cuộc sống hẳn là cũng là cái loại này giống nói minh tự mẹ nó. Giống nhau khí chàng toàn bộ khai hỏa nữ vương đại nhân. Họa để mắt tuyến đôi mắt vừa nhấc, có thể bắn phá một mảnh nhân. Dụ Tranh cũng đã não bổ ra nàng cùng Hoắc hành tích hai người gặp mặt cảnh tượng. Hoắc tổng thải 10cm màu đen dày cao gót, mặc hoa phục, búi tóc kéo cao, trang dung tinh xảo, cao ngẩng cao đầu, dùng hèn mọn ánh mắt không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó, lạnh nhạt theo trong bao lấy ra một tờ chi phiếu, nơi này có 1.000 vạn, mời ngươi cách con ta xa một chút. Dụ Tranh cũng không biết bản thân là nên tiếp tục cùng Chu Mộ Quân làm một đôi số khổ uyên ương. Chung quanh lưu lạc, vẫn là cầm lấy chi phiếu vung tóc tiêu sái chạy lấy người. Dù sao 1.000 vạn là thật không ít, não bổ đến nơi đây im bặt đình chỉ, Dụ Tranh đánh cái giật mình. Đầu riêu đắc tượng chống bỏi giống nhau, nghĩ đến Chu Mộ Quân nhìn không thấy, nàng lại bổ sung thêm, Chu, ta không cần gặp tộc trưởng Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.